Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và đây Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, nhát đao đáng sợ của Yết Sát Tôn giả bùng nổ trong họa địa phi lao của Hắc Vũ. Kinh đạo hủy diệt dốc hết sức mạnh vào trong bình chướng không gian, phát ra hỏa hào chói mắt. Họa địa phi lao bao phủ không gian cũng bị chấn động run lên bần bật, có khe nứt mỏng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Hai lực lượng bây giờ quấn lấy nhau rồi dường như là vỡ tan ra ngay sau đó. Cơ thể to lớn của Hắc Vũ bị đẩy lùi, thân hình Yết Sát Tôn giả cũng bị dư âm kình khí đụng mạnh. Người muốn liều mạng sao? Vậy thì làm đi, để xem người có tư cách này không. Khi thân hình của cửu thiên côn bằng khổng lồ của Hắc Vũ bị đẩy lùi, thì đôi cánh bỗng bổn định thế lùi. Đôi cánh xoay tròn, nhanh chóng như tia chớp, xé rách không gian, đụng vào Yết Sát Tôn giả. Thân hình khổng lồ xuất hiện, hai cánh cắt vỡ không gian. Không gian quanh Yết Sát Tôn giả đột nhiên xuất hiện một vật sáng màu đen. Yết Sát Tôn giả bây giờ cảm giác được điều gì đó, bối rối lùi nhanh nhưng không cách nào thoát khỏi lực lượng vô hình. Liệm Đình Tôn giả hét to một tiếng. Yết Sát, cẩn thận, cửu thiên côn bằng sắp thi triển công kích thiên phú. Liệm Đình Tôn giả hoàn toàn biến sắc mặt, định lao vào Hắc Vũ ngay. Phong Vũ Tôn giả cũng xông lên theo. Yết Sát Tôn giả nếu như bị thương, vốn không ảnh hưởng gì hai người khác. Ngược lại thì là chuyện tốt, nhưng bây giờ thì khác. Nếu Yết Sát Tôn giả bị thương, Liệm Linh Tôn giả và Phong Vũ Tôn giả vừa phải đối kháng với Mang Linh Tôn giả, Thiên Dương Tôn giả cộng thêm Cửu Thiên Côn Bằng sẽ rất là vất vả, cho nên Yết Sát Tôn giả tuyệt đối không thể bị thương. Liệm Linh Tôn giả biết đạo lý ấy, Mang Linh Tôn giả, Thiên Dương Tôn giả, Vân Phi Hồng cũng rõ ràng điều ấy. Hắc Vũ thi triển công kích thiên phú, không thể để xảy ra chuyện gì. Phong Vũ, Liệm Linh, đối thủ của các ngươi là chúng ta cơ mà. Hai người nhảy vọt lên trên ngăn chặn Phong Vũ Tôn giả và Liễm Linh Tôn giả. Khi Thiên Dương Tôn giả, Mang Linh Tôn giả nhảy lên lao ra, thì trên bầu trời Thiên Môn Cốc, không gian đột nhiên bị xé rách ra một lỗ hổng. Thanh âm giả đùa truyền đến. Kịch hay, đã xem đủ rồi. Bà tôn cấp bác trọng nho nhỏ mà dám càn rỡ trước thánh linh giáo ta. Ta thấy ba người các người chán sống rồi đây. Lão tử giết các người, không khác gì dẫm chết một con kiến. Tiếng nói vừa dứt, sóng âm cuồn cuộn, xen lẫn ý bá đạo cực kỳ kiêu căng, mang quanh quẩn trong không gian. Cùng với thanh âm kiêu ngạo bá đạo ấy, trong khe hở không gian bị xé rách, bốn thân hình già nua hùng dũng bước ra. Bốn người mặc trường bào màu trắng. Lúc xuất hiện, thì mọi người đều biến sắc mặt. Bốn người đó khiến cả đám hết hồn. Mỗi người cưỡi một vật khổng lồ. Bốn tiếng long phượng sư hổ báo bây giờ gầm vang lên. Thanh âm như là sấm sét quét qua thiên địa này. Người thứ nhất cưỡi trên con bạch long khổng lồ, bạch long uy vũ dữ tợn, toàn thân trải đầy long lân màu trắng, dưới bụng có năm long trảo sinh vân. Người thứ hai cưỡi trên con sói to màu vàng, vảy vàng phủ khắp người, răng nanh lóe sắc vàng, đôi mắt đỏ ngầu, lưng mọc hai cái cánh màu vàng, đôi cánh tựa như loan đao. Nhìn kỹ thì trên cánh mỗi bên có hai lỗ hõm tròn, giống như thêm vào sáu đôi cánh. Thân hình vàng kim phát ra uy hiếp vương giả tuyệt đối. Người thứ ba cưỡi con chim to, tỏa sắc bảy ánh sáng. Kim sắc giống như là phượng hoàng, cực kỳ là huyễn lệ, uy thế phát ra không kém gì bạch long kim lạc. Người cuối cùng cưỡi một con yêu thú, vừa dữ tợn vừa uy vũ đến cực độ. Đây là một con quái thú hùng tợn, bề ngoài giống cọp, giống trâu, lại như rồng như sói. Có đôi cánh to, bộ dạng dị thú hùng ác, lồng toàn thân như là nhím, người đỏ rực tựa như máu chảy. Bốn người cưỡi bốn con yêu thú khủng bố vượt qua không gian đi ra. Bốn người xuất hiện, lại có tám khí tức uy hiếp tuôn ra. Bốn luồng uy hiếp cực mạnh đột nhiên giáng xuống. Thiên địa bỗng chốc run rẩy, không gian nặng nề. Uy hiếp kinh khủng làm cho mọi người biến sắc mặt. Phong Vũ Tôn giả, Liệm Đình Tôn giả mặt không còn chút máu nào. Trong khi bốn khí thế đã có một người trực tiếp tỏa định vào hai người còn lại. Phong Vũ Tôn giả, Liệm Đình Tôn giả vốn lao hướng của Hắc Vũ, nhưng bỗng chốc phát hiện không gian quanh thân mình bị kiểm soát, thế lao tới của hai người chợt khựng lại. Trên mặt Phong Vũ Tôn giả, Liệm Đình Tôn giả lan nhanh nỗi kinh hoàng. Hắc Vũ, giao hai tạp mao này cho ta. Trong bốn người, có một người thô kệch hơn Hoa Mãn Lâu nhảy lên từ lưng con sói to màu vàng dữ tợn. Chỉ bằng vào hai tên tạp mao các ngươi, dám đám tạp mao các ngươi dám động vào thánh linh giáo ta sao? Tiếng quát như sấm sét, thanh âm chất chứa uy hiếp lạnh lùng hùng mạnh, làm người ta nghe bị nghẹn linh lực chân khí trong cơ thể. Uy hiếp quét qua chân trời, khiến lòng người tràn đầy những nỗi sợ hãi. Phong Vũ Tôn giả, Liêm Đình Tôn giả cảm nhận khí thế từ người phạm vỡ kia, chợt bàng hoàng. Linh lực chân khí tuôn ra khỏi người của Phong Vũ Tôn giả, Liêm Đình Tôn giả. Hai người muốn cưỡng ép vùng thoát khỏi không gian trói buộc để trốn đi. Phong Vũ Tôn giả, Liêm Đình Tôn giả mới định dốc sức chạy trốn, thì lực lượng không gian kéo gần khoảng cách, hai người bị trói cùng nhau. Lão nhân cao lớn xuất hiện trước mặt hai người, nói: "Bà nội nó chứ, nếu để các người trốn khỏi tay bản tôn, thì bản tôn còn mặt mũi gì mà gặp người ta?" Bốp một cái, thân hình già nua vạm vỡ bước ra một bước, vỗ hai cái vào không gian nơi Phong Vũ Tôn giả, Liêm Đình Tôn giả đang ở. Các cường giả rung động tâm hồn mà nhìn lên. Trên mặt của Phong Vũ Tôn giả, Liêm Đình Tôn giả phát ra hai tiếng chan chát, gò má phải hiện ra dấu tay đỏ rực. Một cái tát cho mỗi tên, không có đường né, hai người hộc máu tươi. Phong Vũ Tôn giả, Liêm Đình Tôn giả như bị trúng đòn nặng, từ trên cao rớt xuống ngọn núi kế bịch, trước bao cặp mắt khó tin. Núi sụp đất nứt, tiếng nổ đinh tai vang lên, ngọn núi to lớn bị đập sập, nguyên ngọn núi khổng lồ bị xung lực làm mép núi nứt ra rồi sụp đổ hết. Phong Vũ Tôn giả, Liêm Đình Tôn giả, một người là Vũ Tôn Tam Hệ Bát Trọng, một người là Linh Tôn Bát Trọng, lúc này bị người lạ một bàn tay đánh ra, cảnh tượng quá sức rung động. Đám người chứng kiến đều hút một ngụm khí lạnh. Nhiều cường giả toát mồ hôi lạnh ròng ròng, mọi người biểu lộ tình rung động. Bây giờ, siêu cấp cường giả như Phong Vũ Tôn giả, Liêm Đình Tôn giả, thế mà không đỡ nổi một cái tát này. Thực lực của người mới đến rốt cuộc tới mức độ nào đây? Trong không trung phía xa, năm người Lục Thiêu Du, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Sát Phá Quân, Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử trợn mắt há hốc cả mồm mà nhìn. Lục Thiêu Du và Tiểu Long ngó nhau. Tiểu Long không sợ trời, không sợ đất, nay rung động thẻ lưỡi. Cùng lúc đó, thiên phú công kích của Hắc Vũ bao phủ trên không gian quanh Yết Sát Tôn giả. Yết Sát Tôn giả biến sắc mặt kêu lên: "Nguy rồi!" Yết Sát Tôn giả không có thời gian rung động về bốn cường giả tiến đến kia. Trong không gian giam cầm của Hắc Vũ, Yết Sát Tôn giả dốc sức chém một nhát đao nữa. Sức mạnh đáng sợ va chạm vào vách tường không gian, nhưng không thể xé rách không gian. Hắc Vũ hét to một tiếng, không gian hủy diệt. Đôi cánh vỗ từ xa, không gian giam cầm đổ tung. Trong khoảnh khắc này, cùng với Hắc Vũ đập cánh, không gian giam cầm đằng trước nổ tung, lộ ra một lỗ hổng không gian to lớn, sâu thẳm và đen thui. Không gian nổ tung, kinh khí khủng bố hóa thành hình cung, khuếch tán rồi tự động tan biến. Khi kinh khí khủng bố tan biến, Yết Sát Tôn giả hộc một ngụm máu tươi. Yết Sát Tôn giả bị đẩy lùi lảo đảo, đôi mắt tràn ngập sự kinh sợ. Tuy Yết Sát Tôn giả không bị Hắc Vũ đánh chết, thế nhưng chắc chắn lão đã bị tổn thương nặng nề. Uy thế kinh khủng của Hắc Vũ không hấp dẫn mọi người ngoái đầu lại. Lúc này cả đám còn đang giật mình vì người phạm vỡ kia. Lục Thiêu Du cũng nhìn tọa kỵ mà bốn người ngồi trên, bốn con yêu thú đáng sợ, xem khí thế phát ra thì đều là trên bát giai, khí thế yếu hơn Hắc Vũ một chút, chắc cỡ trung kỳ hoặc là đỉnh trung kỳ bát giai thôi. Hàn Băng Yêu Long Viễn Cổ, Kim Dực Thiên Lang, Nghịch Vân Khổng Tước Thú hay là Thôn Thiên Cùng Kỳ. Mắt của Lục Thiêu Du sáng rực, càng rung động nhiều hơn. Bốn con yêu thú đáng sợ đều là yêu thú linh thú khủng bố, bên ngoài hiếm khi thấy được. Con Bạch Long thứ nhất là Hàn Băng Yêu Long Viễn Cổ, Kim Lang thứ hai là Kim Dực Thiên Lang, Khổng Tước Bảy Sắc thứ ba là Nghịch Vân Khổng Tước Thú, yêu thú đỏ máu khủng bố dữ tợn thứ bốn chính là Thôn Thiên Cùng Kỳ. Bốn con yêu thú bàn với huyết mạch tuy không thể sánh bằng Hắc Vũ, nhưng cũng không kém Bản Vân và Long Linh, thậm chí là hơn một chút. Hàn Băng Yêu Long Viễn Cổ, yêu thú Long tộc chính tông, tuy rằng không phải là chính thống, nhưng chắc chắn là một thành viên yêu thú Long tộc. Kim Dực Thiên Lang, vương giả số một trong yêu thú Lang tộc, đồn rằng thời kỳ Viễn Cổ, thế lực Kim tộc Kim Dực Kiên Lang kia không kém hơn Long tộc đâu. Nhưng sau này, Kim Dực Thiên Lang suy tàn, không ai biết nguyên nhân gì. Nghịch Vân Khổng Tước Thú, linh thú, đồn rằng Khổng Tước tộc sớm đã tuyệt chủng từ lâu. Thời kỳ Viễn Cổ cùng tộc Vượng Hoàng là vua muôn chim. Bàn về trình độ huyết mạch, thì Nghịch Vân Khổng Tước Thú cao hơn Hàn Băng Yêu Long Viễn Cổ một chút. Thôn Thiên Cùng Kỳ Còn yêu thú hung tàn tuyệt đối là vua của mãnh thú. Nghe đồn khí thế hung ác trên người Thôn Thiên cùng kỳ, thậm chí chống cự được khí yêu hoàng một chút, huyết mạch trước thời viễn cổ. Lúc này đám người Mang Linh Tôn giả, Thiên Dương Tôn giả, Phi Đao Tôn giả đều nhìn chăm chú vào bốn con yêu thú đáng sợ. Trời ơi, là Hàn Băng yêu long viễn cổ, còn có Kim Dực Thiên Lang và Nghịch Vân Khổng Tước thú. Hình như đó là Thôn Thiên cùng kỳ, mãnh thú khủng bố này cũng tồn tại trên đời sao? Với ánh mắt của mọi người, bây giờ dù chưa nhìn thấy hình dạng, nhưng phán đoán bề ngoài cũng nhận ra được ngay. Bốn con yêu thú đáng sợ như thế, toàn là tồn tại khủng bố. Mỗi một con dường như là đỉnh trung kỳ bát giai. Trong không trung, lão nhân vạm vỡ mới rồi một bàn tay đánh bay Phong Vũ Tôn giả, Liêm Đình Tôn giả nhìn Hắc Vũ mỉm cười nói. Hắc Vũ, thực lực của người tiến bộ hơi chậm, chỉ là tôn cấp bát trọng mà cũng chỉ đánh bị thương, không giết chết được sao? Xem bề ngoài lão nhân vạm vỡ còn rất trẻ, khoảng 50 mấy tuổi, toát ra khí thế kiêu căng bá đạo, không gì sánh bằng. Ngay lúc này, Hắc Vũ thu về bản thể, thân hình đen như mực, nhìn chằm chằm bốn người, bốn thú tiến đến. Trong ánh mắt hờ hững, lóe lên ý cười. Bốn người kia, ta cứ tưởng các người đã chết, đã mấy ngàn năm rồi, các người không chết thì tốt rồi, chắc chắn chủ nhân sẽ rất vui mừng. Lão nhân già nua lẩm bẩm nói, ừ, thì tìm được đại ca là tốt rồi. Thanh Linh Thiền Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn, Thanh Vũ Thiền Tôn giật mình quay đi quay sang nhìn nhau. Hàn Băng yêu long viễn cổ, Kim Dực Thiên Lang, Nghịch Vân Khổng Tước thú, Thôn Thiên cùng kỳ. Những tọa kỵ này là bốn vị tôn tổ. Đây là bốn vị tôn tổ của chúng ta. Bọn họ chưa từng gặp bốn người này, nhưng có nghe Thiên Tôn đời thứ hai kể lại sự tích của Thiên Tôn đời thứ nhất. Trong đó có nhắc đến bốn con tọa kỵ của Thiên Tôn đời thứ nhất là Thánh Linh Giáo. Thanh Linh Thiền Tôn Tập Hạo Nhiên đời thứ ba, Thánh Linh Giáo, bái kiến bốn vị tôn tổ. Thánh Pháp Thiền Tôn Tiết Đình Phượng đời thứ ba, Thánh Linh Giáo, bái kiến bốn vị tôn tổ. Thanh Vũ Thiền Tôn Nguyễn Thượng Hành đời thứ ba, Thánh Linh Giáo, xin bái kiến bốn vị tôn tổ. Thanh Thú Thiền Tôn Hạ Hầu Khải đời thứ tư, Thánh Linh Giáo, bái kiến bốn vị tôn tổ. Nhìn bốn người bốn thú tiến đến, ba nam một nữ giả nua. Bỗng nhiên, bốn Thiền Tôn Thánh Linh Giáo người run lẩy bẩy bay lên cao hành lễ. Nhiều cường giả Thanh Linh Giáo đều nghe thấy bốn Thiền Tôn đã nói biết bốn người này là ai. Bọn họ run rẩy cùng hành lễ. Đệ tử Thanh Linh Giáo bái kiến bốn vị tôn tổ. Tất cả cường giả Thanh Linh Giáo máu nóng sôi sục. Đây là bốn Thiên Tôn đời thứ nhất của Thanh Linh Giáo. Mới rồi, một vị tôn tổ đã thể hiện thực lực khủng bố vô cùng. Khi Lục Tiêu Du nhìn bốn con yêu thú đáng sợ, liền suy đoán ra thân phận của bốn người này. Thiên Tôn đời thứ nhất của Thanh Linh Giáo ư. Bốn người này tự xưng là người của Thánh Linh Giáo, cứ bốn con yêu thú đáng sợ, thực lực khủng bố như vậy, từ bốn Thiên Tôn Thánh Linh Giáo đời thứ nhất ra còn ai nữa chứ? Một thân hình già nua trên lưng của Hàn Băng yêu long viễn cổ bây giờ vung tay lên ra hiệu cho mọi người miễn lễ. Đứng hết lên đi. Người này bề ngoài khoảng 60 tuổi, tóc mái trắng bệch, không gian sau lưng tràn ra ngập hơi nước nhạt nhẽo, kéo theo năng lượng thiên địa biến đổi, thực lực đáng sợ, khỏi nói rõ cũng biết ngay. Lục Thiên Du bây giờ nhanh chóng bước ra, hành lễ trước người bốn vị Thiên Tôn đời thứ nhất Thánh Linh Giáo. Giáo chủ đời thứ hai của Thánh Linh Giáo, Lục Thiên Du xin tham kiến bốn vị Thiên Tôn. Lão nhân cưỡi trên Kim Dực Thiên Lang nhìn Lục Thiên Du nhẹ nhàng nói, người là giáo chủ của Thánh Linh Giáo thì không cần phải đa lễ. Người này bên ngoài 50 mấy tuổi, trán trông là mắt to, bây giờ trường bào màu vàng toát ra uy nghiêm, khí thế thu lại không lộ ra ngoài chút nào. Thế nhưng vô hình trung khiến người ta cảm giác ngực có tảng đá to đè xuống. Hạc Vũ nói nhỏ với Lục Thiêu Du. Thiêu Du, bốn vị Thiền Tôn đời thứ nhất là huynh muội kết bái của chủ nhân, cũng là sư thúc của ngươi. Lục Thiêu Du sửng sốt, tham kiến bốn vị sư thúc. Sư phụ không cho Lục Thiêu Du biết, thì ra bốn người này là huynh muội kết nghĩa của sư phụ. Lột một tiếng nói nũng điệu truyền ra. Tiểu tử, đứng lên đi. Đại ca thù người làm đệ tử, không nhìn lầm người, không quần là đệ tử của đại ca. Lục Thiên Du cảm giác mới định hành lễ, đã bị lực lượng dịu dàng nâng dậy, không thể khom xuống chút nào. Người hành động là một phụ nhân cưỡi Nghịch Vân Khổng Tước thú, bề ngoài rất trẻ trung, khoảng 40 mấy tuổi, áo gấm, ung dung cao quý, khuôn mặt ửng đỏ, hai mắt như đại dương mênh mông. Lão nhân vạm vỡ mới rồi một bàn tay đánh bay Thánh Pháp Bộ, Liễm Đình Tôn giả, nay là nhìn Lục Thiên Du nói. Tiểu tử không có tệ, đại ca thu được một đệ tử tốt, ngày mai ngũ sư thúc ta đây sẽ cho ngươi thứ tốt, Sau này ai dám chọc vào ngươi, thì ngũ sư thúc ta đây tuyệt đối sẽ không để cho kẻ đó được yên ổn. Lão nhân cao to khoảng 50 mấy tuổi, mặc áo đỏ, mặt có chút sắc đỏ, chẳng tinh tỉnh nóng nảy nhất. Nghe lão nhân vạm vỡ nói, làm cho hắn sửng sốt. Lão man nói ra, tuyệt đối không phải khoác lác. Thực lực như thế, nếu ai chọc phải, chắc chắn không chịu nổi. Mọi người càng giật mình, là bốn cường giả khủng bố này đều là người của Thánh Linh Giáo. Thì ra trong Thánh Linh Giáo còn có cường giả đáng sợ như vậy. Lục Thiêu Du mỉm cười nói, đa tạ ngũ sư thúc trước. Nghe giọng điệu của lão nhân, chắc là người xếp hàng nhỏ nhất trong mấy huynh muội kết bái của sư phụ. Phương xa, Thiên Dương tôn giả Vân Phi Hồng do dự một chút, tiếp theo hành lễ hỏi, không biết bốn vị tiền bối có phải là Bạch Long tôn giả, Kim Lang tôn giả, Khổng Tức tôn giả cùng Kỳ tôn giả hay không? Kim Lang tôn giả cưỡi Kim Dực Thiên Lang nhướng mày nói, không ngờ còn có nhóc con biết danh hiệu của bốn vị chúng ta. Người thuộc Vân Dương Tông có đúng không? Ngày xưa có vài lão nhân Vân Dương Tông quen biết với chúng ta. Trực tiếp gọi Thiên Dương tôn giả Vân Phi Hồng là con nít, Kim Lang tôn giả không hề khách sáo gì cả. Thật sự là bốn cường giả khủng bố này. Nghe lời Kim Lang tôn giả nói ra, mấy cường giả trong các đại sơn môn biến sắc mặt. Trong tư liệu của mấy đại sơn môn có nhắc tới những nhân vật đó, nên bọn họ rất giật mình. Các cường giả đáng sợ này e rằng đã sống hơn 7.000 năm, không ngờ vẫn còn sống nhăn răng, thuộc hàng lão bất tử. Thiên Dương tôn giả tự động xưng là vãn bối. Thì ra là bốn vị tiền bối, vãn bối vinh hạnh, mấy vị lão tổ trong Vân Dương Tông ta thường hay nhắc đến bốn vị tiền bối. Nếu có cơ hội, xin bốn vị tiền bối nhất định phải ghé thăm Vân Dương Tông ta một chút. Mang Linh tôn giả hành lễ. Bốn vị tiền bối, lão nhân rất già trong Linh Thiên Bồn ta cũng thường nhắc tới bốn vị. Khi nào bốn vị tiền bối rảnh, xin mời ghé Linh Thiên Bồn chơi. Cường giả như vậy đương nhiên là phải làm quen thân. Khổng Tước tôn giả cưỡi nghịch phần Khổng Tước thú nhỏ giọng mà nói, hương vị tuyết phách linh dịch của Vân Dương Tông không tệ, Linh Thiên Bồn có địa linh thiên quả cũng ngon, lúc nào rảnh phải đi một chuyến, chắc mấy lão già ngày xưa còn chưa có chết. Thoáng trông thanh bưởi hai lão hai đạo, bây giờ Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc, Thiên Ưng Lâu cũng lần lượt hành lễ tham kiến bốn vị tiền bối. Bốn siêu cấp cường giả đáng sợ thế này đương nhiên cần phải ở chung cho tốt. Bạch Long Thiên Tôn cưỡi Bạch Long nhìn trận thế Thánh Linh Cốc hơi khách sáo nói, Thánh Linh Cốc cũng có mặt, không biết vị lão nhân kia trong Thánh Linh Cốc còn khỏe mạnh hay không. Nghe Bạch Long tôn giả hỏi, đám người Thánh Linh Cốc nhìn nhau, chỉ có Âm Dương Vương Giả Vị Ương, Hóa Linh tôn giả, Hàn Ngọc tôn giả chỉ liếc mắt. Âm Dương Vương Giả Vị Ương tiến lên hành lễ, bẩm tiền bối, lão tổ luôn bế quan chưa từng đi ra, chúng ta không dám quấy rầy nên không biết lão tổ có còn khỏe mạnh không. Bạch Long tôn giả lẩm bẩm, như vậy thì ta hiểu rồi. Bạch Long tôn giả mới nói xong, cùng Kỳ tôn giả đã hét to, bà tên tạp mao kia ngoan ngoãn trở về cho ta, nếu không các người sẽ nằm lại luôn đó. Thanh âm đình tài nhức óc vô cùng, mọi người ngây ngẩn ra nhìn theo hướng thanh âm. Phong Vũ tôn giả, Liệm Linh tôn giả mới bò ra khỏi ngọn núi sụp đổ, cùng với Yết Sát tôn giả bị Hắc Vũ đánh trọng thương, ba người âm thầm rời đi nhưng không thoát khỏi bàn tay của cùng Kỳ tôn giả. Phong Vũ tôn giả, Liệm Đình tôn giả khí tức yếu ớt, ngực loang lổ vết máu, dường như bị trọng thương lúc đập xuống ngọn núi, bộ dạng cực kỳ là chật vật. Cùng Kỳ tôn giả hét lên, thế là ba người Liệm Đình tôn giả không dám chuồn đi nữa. Bọn họ biết rõ ở trước mặt bốn người này, dù mình ở thời kỳ đỉnh cao cũng không đi nổi, huống chỉ bây giờ bị thương nặng càng khó trốn thoát hơn. Nhìn bốn người ấy, giọng của Liệm Đình tôn giả yếu ớt mà nói, bốn vị, các người muốn sao? Mặt của Liệm Đình tôn giả có chút máu, biểu tình trầm trọng. Ánh mắt của Bạch Đình tôn giả âm trầm. Cho các người hai con đường, một là làm theo lời giáo chủ Thánh Đình giáo ta nói, thứ hai là các người chết đi, đơn giản vậy thôi. Khi Bạch Long tôn giả nói chuyện, thì hơi nước trong không khí nhẹ rùng lên. Ba người Liệm Đình tôn giả nghe xong, biểu tình trầm trọng ngần ngừ. Cái này... Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói, ta xin thành bình trước, điều kiện của ta từ 30 thành lớn đổi thành 50 thành lớn, 5 linh khí địa cấp, bây giờ đổi thành 8, những cái khác không thay đổi. Trong khoảng thời gian này, Lục Tiêu Du đã suy nghĩ khá nhiều chuyện. Phong Vũ tôn giả quát to, cái gì? Không được. Lục Tiêu Du, người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Không biết có phải vì Phong Vũ tôn giả bị thương quá nặng hay bị Lục Tiêu Du chọc tức mà ói một bụng máu. Nghe Lục Tiêu Du nói, làm nhiều cường giả các đại sơn môn lại giật mình. Bọn họ thầm nghĩ, Lục Thiêu Du này thật là biết lên giá tùy thời, Rõ ràng nhân lúc cháy nhà đi hồi của, có bốn cường giả đáng sợ, Bạch Long Tôn giả, Kim Lang Tôn giả, Khổng Tước Tôn giả, cùng Kỳ Tôn giả trấn áp, Phong Vũ Tôn giả, Liễm Đình Tôn giả và Yết Sát Tôn giả muốn từ chối cũng khó. Kim Lang Tôn giả lên tiếng, dài dòng, các người tự chọn đi, cho 10 giây, nếu các người còn không cho bản tôn một quyết định, thì bản tôn sẽ giết ba người các người, rồi đến thăm ba sơn môn của các người, xem coi đám lão quỷ trong môn của các người làm gì được ta. Kim Lang Tôn giả nhìn chằm chằm phương xa, trầm giọng nói, đã đến rồi tại sao không ra, chẳng lẽ ngươi nỡ lòng để ta giết mấy người này sao? Trong không gian không biết tiếng thở dài phát ra từ đâu. Bốn vị, hãy để mặt ta một chút đi, không ngờ việc này liên lụy đến thánh linh giáo, bỏ qua có được không? Kim Lang Tôn giả nhìn thẳng đằng trước. Bỏ qua ư, nói nhẹ nhàng thật đấy, giáo chủ của thánh linh giáo ta đã mở miệng thì sẽ không sửa đổi. Nếu ngươi đồng ý thì cho qua chuyện này cũng được. Còn nếu như ngươi không chịu, thế thì cứ ra tay thử xem. Mấy ngàn năm không hoạt động gần cốt, bản tôn đang ngứa ngáy tay chân đây. Không gian đằng trước lặng yên một lúc, mọi người thế mới biết có cường giả ẩn núp xung quanh. Bây giờ lại bọn họ không hề phát hiện ra, không biết người đó mới đến hay có mặt từ lâu. Đằng trước yên lặng một lúc, rồi thanh âm nói một câu. Liễm Đình thúc tổ, đồng ý cho bọn họ đi. Làn lằng sơn trang ta trả được, núi không chuyển thì nước phải chuyển, sẽ có ngày lấy về thôi. Sau đó không gian lập tức yên tĩnh trở lại. Liễm Đình tôn giả nghe vậy, nghiến răng nói với Lục Tiêu Du. Được, làn lằng sơn trang ta đồng ý. Lục Tiêu Du nhìn phương xa, người vừa rồi chắc chắn thuộc làn lằng sơn trang, không biết thực lực đến trình độ gì. Lục Tiêu Du đang suy tư, thì nghe một thanh âm truyền vào tai. Tiểu tử, nên một vừa hai phải thôi, vậy là được rồi. Làn lằng sơn trang, Hắc Sát giáo, Hóa Vũ tông đã thường tận gần cốt rồi. Chuyện gì cũng có mức độ thôi. Bây giờ vừa vặn rồi đấy, ba sơn bồn không dễ đối phó. Thanh âm này là của Bạch Long tôn giả nói ra. Lục Thiên Du lúc bấy giờ không lộ vẻ gì. Hắn nhìn hướng Phong Vũ tôn giả, Yết Sát tôn giả rồi hỏi. Hóa Vũ tông, Hắc Sát giáo thì sao? Phong Vũ tôn giả bất đắc dĩ cắn răng nói. Hóa Vũ tông ta cũng đồng ý. Phong Vũ tôn giả nói xong, siết chặt nắm tay như cố kìm nén cơn tức giận ngập trời. Yết Sát tôn giả trầm giọng nói tiếp. Hắc Sát giáo ta cũng đồng ý, mau thả người của Hắc Sát giáo ta ra. Khóe môi của Yết Sát tôn giả trèo một vệt máu tươi. Mọi chuyện đã thành đại kết cục. Làn lằng sơn trang đồng ý rồi, bọn họ còn có thể phản đối cái gì? Núi không chuyển thì nước phải chuyển thôi. Chờ sau chuyện đó, mới sớm muộn gì, bọn họ sẽ lấy lại. Khóe môi Lục Tiêu Du cong lên. Nếu các người đã đều đồng ý, thì cứ như vậy đi. Đưa bồi thường cho chúng ta, muốn đến Phi Linh Môn, sau đó ta sẽ thả người. Ngoài ra, xin ra các trang chủ, đồng giáo chủ, công tôn tổng chủ đến Phi Linh Môn thảo luận việc bồi thường 50 thành lớn cho các đại sơn môn chúng ta. Huống chi, chưa thống kê tổn thất của các đại sơn môn. Chờ khi tính rõ ràng rồi, ta sẽ tiễn ra các trang chủ, đồng giáo chủ và công tôn trang chủ trở về. Lúc này chưa thể thả người đi, mấy người này ở trong tay thì Lục Tiêu Du dễ đàm phán hơn nhiều. Liễm Linh tôn giả nhìn Lục Tiêu Du trầm giọng nói, nếu người xảy ra chuyện trong Phi Linh Môn thì ta sẽ không tha cho ngươi. Lục Tiêu Du nhướng mày nói, chuyện này thì các ngươi cứ yên tâm, các ngươi mau đưa bồi thường tinh thần cho các đại sơn môn chúng ta đến Phi Linh Môn đi, ngoài ra trả trước một người cho các ngươi. Tay của Lục Tiêu Du đang chộp ra các tử vân run cầm cập ném hướng Liễm Linh tôn giả. Để lại ra các tử vân cũng không ích gì. Bây giờ Lục Tiêu Du không thèm để khá trong lòng nữa. Có giết ra các tử vân hay không chẳng gây ảnh hưởng gì cả. Loại người này cũng đã không xứng đáng làm đối thủ của Lục Tiêu Du. Xoẹt một tiếng, Liễm Đình tôn giả chộp lấy ra các tử vân. Đôi mắt gã còn đang run sợ. Mạng nhỏ đã được nhặt về. Ra các tử vân chưa muốn chết. Bây giờ ra các tử vân hết sức e sợ Lục Tiêu Du. Hắn quá khủng bố, gã không đủ sức đối phó. Phong Vũ tôn giả nhìn Lục Tiêu Du, các cường giả cùng Kỳ tôn giả, Bạch Long tôn giả, Khổng Tức tôn giả, Kim Lang tôn giả một lượt. Phong Vũ tôn giả lau máu bên khóe môi, quay đầu nói với vô số đệ tử còn sót lại chỉ khoảng mấy ngàn. Đệ tử Hóa Vũ tông đều rút quân trở về. Phong Vũ tôn giả xé rách sóng không gian, biến mất tại chỗ. Yết Sát tôn giả khẽ nói, đệ tử Hắc Sát giáo đi về hết đi. Yết Sát tôn giả biến mất, trong sóng không gian bị xé ra, ở lại lâu hơn cũng không có ý nghĩa gì. Liễm Đình tôn giả nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt cực kỳ âm trầm, hết thảy đã thành kết cuộc. Lão bất lực đã sửa đổi rồi. Liễm Đình tôn giả đang là theo gia cát tử vân, biến mất trong không trung. Phương xa, thấy cường giả trong bồn đều đi, 150 vạn đệ tử Bàn Sơn Môn còn sống sót, lục tục một ít rút lui đi. Đi, đi mau! Không ai dám ở lại lâu nửa giây, hàng loạt cảnh khủng khiếp đã rúng động hồn của họ. Lục Thiên Du nhìn một vạn đệ tử của Bàn Sơn Môn rời đi, nhếch môi nở nụ cười, để lại một vạn tàn quân hữu dụng hơn là giết chết. Một vạn người này sẽ truyền tin trận chiến lan ra khắp Hát Thát Giáo, Hóa Phú Tông, Làn Làng Sơn Trang, đó mới là đả kích lớn cho Bàn Sơn Môn. Nhìn số đệ tử Bàn Sơn Môn còn sót lại rời đi, Đồng Vô Mệnh phất tay, dọn dẹp chiến trường. Đường chủ Lục Đường, các trưởng lão Phi Linh Môn đều nhảy ra, dọn dẹp chiến trường. Các cường giả Phi Linh Môn dẫn đầu, đám đệ tử Phi Linh Môn và nhiều yêu thú khác khôi lỗi, trước tiên là tham gia vào hàng quét dọn chiến trường. Bảo là dọn dẹp chiến trường, nói thẳng ra là góp nhặt của rơi. Mấy trăm vạn người chết trong sơn mạch Thiên Bồn Cốc, khắp nơi có trữ vật giới chỉ, thậm chí là có cả linh khí. Trong đại chiến, tuy 150 vạn người, ba sơn môn tương đương với toàn quân bị diệt, thế nhưng các đại sơn môn cũng chết nhiều đệ tử. Hại địch 1.000 tổn thương 800 vốn là chuyện không thể tránh khỏi. 20 vạn đệ tử của Phi Đình Môn thì có hơn 5 vạn người đã chết. Đây còn là vì Phi Đình Môn có nhiều yêu thú khôi lỗi hỗ trợ. Trong đại chiến, Lục Thiên Du hay cố ý điều khiển yêu thú khôi lỗi canh chừng gần chỗ đệ tử Phi Linh Môn. Trong Linh Thiên Môn, vốn có 5 vạn đệ tử, lúc này chỉ còn lại 4 vạn, khoảng 1 vạn người đã chết đi. Trong các đại sơn môn xuất cấp, vương cấp đều có người chết. Vương cấp của 3-4 bây giờ đều chọn là tự bạo hồn anh. Cường giả vương cấp của các đại sơn môn bị dính miệng mà chết chùm. Thế nhưng tôn cấp trở lên thì đa phần bị Lục Thiên Du giết đi, không có cơ hội tự bạo hồn anh, nên tôn cấp trong các đại sơn môn không sao, chỉ có vài người bị thương nặng. Trận chiến này giết 150 vạn đệ tử Đan Đăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo và Hóa Vũ Tông. Trong đó, 400 cường giả vượng cấp, đây là con số khổng lồ vô cùng. Quan trọng nhất là 24 cường giả tôn cấp đã bị giết. 3 tôn cấp Lục Trọng, Thành Sát Tôn Giả, Âm Nguyệt Tôn Giả, Pháp Vũ Tôn Giả cũng đã chết. Đối với bà Sơn Bồn, đây là thương gân động cốt thật. Thoáng chốc, chết 8 tôn giả, rất khó bồi dưỡng ra trong mấy chục năm, trăm năm ngắn ngủi như vậy. Đệ tử Phi Linh Môn bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Ngân Hà, Ngô Dũng là những trưởng lão cung phụng cũng sắn tay áo giúp một tay. Thấy cảnh này, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, các đại sơn môn không kiềm được nữa, hỗ trợ thu thập chiến trường đi. Đây là nhặt trữ vật giới chỉ, 150 vạn người chết đi. Rất nhiều cường giả xuất cấp, vương cấp nằm trong số đó. Thứ trọng trữ vật giới chỉ cộng đại tuyệt đối là thu hoạch lớn, không thể để cho Phi Linh Môn gồm thầu hết được cả. Trong phút chốc, sân mạch Thiên Bồn Cốc rất náo nhiệt, mấy chục vạn người bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Nhưng trong quá trình cường giả, các đại sơn môn biến sắc mặt, không biết nên nói cái gì. Trong lúc dọn dẹp, người của các đại sơn môn không tranh là đệ tử Phi Linh Môn. Bàn về thực lực, đệ tử Phi Linh Môn rất mạnh. Có thể nói, Phi Linh Môn từ ban đầu là môn phái nhỏ lùm cùm hơn 100 người, phát triển đến bây giờ, trải qua chiến trường lớn nhỏ đều không đếm xuể. Cộng thêm đệ tử Phi Linh Môn rồng rắn hỗn tạp, trước kia đa phần là tán tu, đã quen tay công việc dọn dẹp chiến trường. Những người của ba đại sơn môn không có thể so sánh. Đệ tử đại môn đại phái khi dọn dẹp chiến trường còn giữ thần phận, tránh cho mất mặt. Đệ tử của Phi Linh Môn thì ngay cả đám trưởng lão và cung phụng như Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Ngân Hà, Ngô Dũng cũng không chút khách giáo nào cả. Trong lúc dọn dẹp chiến trường, đệ tử của Phi Linh Môn như sói như cọp. Tên người của các đại sơn môn tiến đến là không chút khách sáo cướp giật. Nếu như không, bọn họ sẽ ra lệnh cho lũ yêu thú khôi lỗi cố ý vô tình chắn trước mặt, không cho đệ tử các đại sơn môn đến gần hơn. Thấy cảnh này, khóe mắt của các cường giả các đại sơn môn co giật, nhưng không phàn nàn gì được, nghẹn cục tức trong bụng, đành thầm than đệ tử trong môn mình quá là vô dụng. Vân Kiêu Thiên, Lữ Chính Cường lẩm bẩm: thổ phỉ, đệ tử của Phỉ Đình Môn toàn là thổ phỉ thôi. Ánh mắt của hai người rất là oán hận, nhưng đành bó tay. Lúc này bầu trời phương xa, trên một ngọn núi trong thiên địa các, lão nhân áo lam ánh mắt kinh thán nhỏ giọng nói: phá quần xình xích, tứ tình đến, thì ra là chỉ 4 người này, Bạch Long Tôn Giả, Kim Đăng Tôn Giả, Khổng Tức Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả, không ngờ mấy cường giả khủng bố này 7.000 năm trước vẫn còn tồn tại trên đời. Tử Yên nhìn cung trời phía xa xa, đôi mắt trong veo tràn ngập sự rung động. Trưởng lão, 4 người này thực lực rất đáng sợ. Lão nhân áo lam lộ ánh mắt kinh thán. 4 người này là huynh muội kết bái với thánh thủ tôn giả. đồn rằng năm người sáng lập Thánh Linh Giáo cùng với trước kia Huyền Thiên Yêu Tôn sáng tạo Huyền Thiên Môn, một ở cổ vực, một ở Đông Hải. Sau đó Huyền Thiên Môn bị diệt, Thánh Linh Giáo ẩn thế không ra nữa. Hiện tại Thánh Linh Giáo lần thứ hai xuất thế, còn có cường giả khủng bố như vậy. Phụng Yêu Tôn giả lên tiếng nói. Lần này Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lằn Lằng Sườn Tràng té đau, đã thường gần động cốt. Hỏa Vân Tôn giả kinh thán. Đáng sợ nhất là Lục Thiêu Du kia, một người giết mấy chục vạn đệ tử ba sơn môn, mười mấy cường giả tôn cấp, đơn độc giết tôn cấp tứ trọng. Lục Thiêu Du này đúng là sát thần, là yêu nghiệt. Phụng Yêu Tôn giả thì thào. Ai chọc vào Lục Thiêu Du tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Lão nhân áo làm khẽ nói. Bây giờ, thực lực của cổ vực Đông Hải đã thành tẩy lớn. Phi Linh Môn, Thanh Linh Giáo đã bắt đầu nổi lên trong Đông Hải cổ vực. Lục Thiêu Du đã có hai sơn môn Phi Linh Môn, Thanh Linh Giáo không thể xem thường. Cộng với thực lực của Lục Thiêu Du tiến bộ quá nhanh, e rằng trong thời gian này, đại lục sẽ không yên bình nữa. Diệu Linh Tôn giả lại nói, ba sơn môn bị tổn hại nặng như vậy, e rằng không chịu bỏ qua dễ dàng đâu. Ba sơn môn sẽ không cho qua, nhưng hiện tại không làm gì được. Việc đã thành rồi, ba sơn môn sẽ không liều lĩnh cá chết lưới rách. Hiện tại Thanh Linh Giáo có bốn cường giả khủng bố tọa trấn. Ba sơn môn không dám hành động lung tung. Huống chi lần này bị Lục Thiêu Du hợp tác với sáu đại sơn môn. Ba sơn môn gần cần suy xét kỹ. Chúng ta cũng đi thôi. Mọi thứ biến cố quá lớn. Chúng ta nên báo cáo tin tức cho các chủ. Con người của lão nhân áo lam co rút nhỏ giọng rồi nói. Chúng ta luôn ở trong sự giám sát của bốn cường giả Thanh Linh Giáo. Nếu không đi ngay, e rằng có biến cố lớn. Tự nhiên nhìn chăm chú phương xa, theo người thiên địa các lặng lẽ rời đi. Trong sơn mạch Thiên Bồn Cốc, dọn dẹp chiến trường chỉ trong giây lát đã xong. Các trữ vật giới chỉ bị đệ tử Phi Đình Bồn như ăn cướp, bóc cất vào túi. Đệ tử sơn bồn khác chỉ có thể buồn bực mà nhìn. Mắt của Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hoa Nhai như đã chết lặng. Tất cả biến cố đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Lục Thiên Du dặn dò ít chuyện với Hoa Mãn Lâu, Hoàng Phù Kỳ Tùng. Đàn yêu thú linh thú ăn hết đống tay chân cột trong sơn mạch, sát khí máu me trong Thiên Bồn Cốc bắn lên cao. Cửu Tinh Khốn Long trận đã bị phá, sát khí thoát ra ngoài nên Lục Thiêu Du không hấp thu được. Dặn dò Hoa Mãn Lâu, Hoàng Phủ Kỳ Tùng xong, Lục Thiêu Du nhìn bầu trời thật lâu. Các vị trưởng lão, trừ vị trưởng môn, sắc trời đã tối, chúng ta hãy tìm một nơi đặt chân đi đã. Sáng sớm ngày mai, mọi người cùng nhau đi Phi Đình Môn, thống kê thương vong các đại sơn môn, để tiện cho ba sơn môn kia bồi thường. Đại chiến đã qua đi, lúc này đã gần hoàng hôn. Phi Đạo Tôn giả nói với Lục Thiêu Du, kể ra cũng tốt, cứ làm theo lời Lục trưởng môn đi. Phi Đạo Tôn giả đối xử với Lục Thiêu Du khá là khách sáo, giọng điệu ngang hàng nhau, chỉ bằng vào Lục Thiêu Du một mình giết một vũ tôn tứ trọng lẫn đủ để đại biểu hết thảy. Vân Kiêu Thiền lại nói, Thiêu Du, lần này gần ngay phía trước có một phần đà của Linh Thiên Môn ta, đêm nay đến phần đà nghỉ ngơi đi. Vâng ạ. Lục Thiêu Du gật đầu nói, vậy thì xin làm phiền nhạc phụ. Lát sau cường giả các đại sơn môn rời đi trước tiên, đặc biệt là tọa kỵ đáng sợ của Bạch Long Tôn giả, Kim Lang Tôn giả, Khổng Tức Tôn giả cùng với Cùng Kỳ Tôn giả cầm trống, làm nhiều yêu thú run cầm cập, uy thế đè ép thiên địa. Cường giả các đại sơn môn đi trước, tiếp theo là 40 vạn người của Linh Thiên Môn còn sống sót, mười mấy vạn đệ tử của Phi Đình Môn dọn dẹp xong cũng đi ngay. Đàn thú và khôi lỗi Thánh Đình Giáo thì bị các trưởng lão Thánh Thú Bộ, Thánh Pháp Độ để lại trong Thiên Bồn Cốc tiếp tục dọn dẹp. Yêu thú linh thú Phi Linh Môn do Xích Viêm, Long Linh, Thiên Động Yêu Long, Lục Tâm Đồng sắp xếp. Mọi người phải dọn dẹp đến khi trời tối mới rời đi. Thiên Bồn Cốc trước đó không lâu còn vang tiếng giết ngập trời, giờ đã hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng. Màn đêm bao phủ, do đêm thổi xen lẫn sát khí máu me ngập trời khuếch tán. Mùi máu phất qua đâu là không khí lạnh lẽo hơn vài phần. Trong sân bồn phía xa, rất nhiều người vây xem lúc này bình tĩnh trở lại. Cuộc giết chóc máu me, cường giả đối kháng khiến người ta nhìn mà kinh thán, linh hồn run rẩy. Phi Linh Môn quá mạnh, không ngờ Lục Thiêu Du hợp tác với hai các hai đảo Thiền Vân Đảo, Nhật Sát Các. Quả nhiên Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn cùng ra tay. Đỉnh Vũ Chiến Vương Lục Thiêu Du còn là giáo chủ của Thánh Linh Giáo. Thực lực của Thánh Linh Giáo mới là kinh khủng nhất. Dưới màn đêm có tiếng xì sầm khe khẽ. Thực lực của Phi Linh Môn khiến người ta kinh thán. Đại quân yêu thú khủng bố, khổ lội đáng sợ, làm người ta rung động. Thanh Linh Giáo mạnh mẽ lên sân khấu, càng khiến người ta kinh sợ hơn. Thực lực của Lục Tiêu Du cũng rất khủng bố. hình như là một người giết mười mấy siêu cấp cường giả tôn cấp, đánh chết mấy chục vạn đệ tử ba dân bột kia. Thủ đoạn của Lục Thiêu Dù này cũng vô cùng độc, xuống tay không chút lưu tình, đúng là sát thần. Không uổng là Linh Vũ Chiến Vương, đẳng cấp của Vũ Vương mà có thể giết chết tôn cấp như vậy. Theo ta thấy, gọi là Linh Vũ Sát Vương càng chính xác hơn. Diệt chọc máu mè toàn ra từ tay Lục Thiêu Dù, cả đại lục này ai có thể làm được? Trong sơn mạch xung quanh, nhiều người đứng xem rung động bàn tán sầm sỉ. Các thiền môn cốc mấy ngàn dặm, trong một tòa thành khá lớn, đám cường giả các đại sơn môn cùng Lục Thiêu Du theo linh thiền môn sắp xếp đi vào trong thành. Một đám cường giả vào thành khiến tiểu thành náo động, nhưng có người linh thiền môn sắp xếp nên rất nhanh đám đông tụ tập bị xua đi. Xếp sắp xếp hàng loạt xong xuôi, chủ của các đại sơn môn đều có chỗ nghỉ ngơi. Kịch chiến một phen làm nhiều cường giả bị thương, khá nhiều người trọng thương, đông nhất là số người tiêu hao quá nhiều, cần có thời gian phục hồi và chữa trị vết thương. Bốn người Kim Lang tôn giả, Khổng Thức tôn giả cùng với Cùng Kỳ tôn giả, Bạch Long tôn giả đi vào tiểu thành. Tọa kỵ của bốn người biến hình người, ba nam một nữ. Nghịch Vân Khổng Tước thú hóa thành nữ nhân quyến rũ, thân hình yểu điệu vô cùng. Bốn tôn tổ dàn xếp xong, kêu Thánh Pháp Thiên Tôn, Thanh Linh Thiên Tôn, Thanh Vũ Thiên Tôn đi qua. Lục Thiêu Du sắp xếp chỗ ở cho nhóm phi linh bồn, tìm hiểu tình hình thương vong của các cường giả, sau đó trở về đỉnh viện phi linh bồn và linh thiên môn đã dàn xếp cho hắn. Tóm lại, cường giả phi linh bồn không chết quá nhiều, chỉ vài trưởng lão cung phụng bị thương nặng, hiện đang dùng đan dược tĩnh tu. Trong phòng, Lục Thiêu Du đang ngồi xếp bằng điều tức. Trận chiến lần này, Lục Thiêu Du gần như tiêu hao hết sạch. Trước đó, hắn đã sử dụng rất nhiều đan dược mới phục hồi được một ít. Ngẫm lại, đại chiến suốt ngày hôm nay, mọi người có chênh lệch khá lớn so với tưởng tượng của Lục Thiêu Du. Yết Sát tôn giả, Phong Vũ tôn giả, Liệp Đình tôn giả đã đến. Nếu không có Hắc Vũ, hai người Thiên Dương tôn giả của Vân Dương Tông mang Linh tôn giả của Linh Thiền Môn chạy tới kịp lúc thì đã là câu chuyện khác rồi. Ban đầu Lục Thiêu Du đánh giá thấp Sơn Bồn Lan Lăng Sơn Trang. Cuối cùng, người không lộ mặt của Lan Lăng Sơn Trang e rằng thực lực là mạnh nhất. Ít ra trên cơ của Liễm Linh tôn giả, thật không hiểu những đại sơn môn phái kia che giấu bao nhiêu thực lực. Truyền thừa trên vạn năm chắc chắn có khá nhiều cường giả ẩn núp. Lục Thiên Du thì thào, lần này đã làm tổn hại nặng ba sơn môn đó rồi. Tóm lại, thành công làm cho ba sơn môn ăn quả đắng, cộng thêm bốn thiền tôn đời thứ nhất của Thanh Đình giáo chấn nhiếp ra, đủ làm ba sơn môn đó rùn sợ. Lục Thiên Du đang suy tư thì nghe giọng thánh thú thiền tôn Hạ Hầu Khải vang lên. Giáo chủ, bốn vị tổ tôn cho mời. Lục Thiêu Du bây giờ lóe mắt tia sáng. Ta biết rồi. Lục Thiêu Du đứng dậy ra khỏi phòng. Ở ngoài cửa, hắn theo tiếng ngước nhìn Hạ Hầu Khải. Sắc mặt Hạ Hầu Khải hơi lạ. Lục Thiêu Du quan sát sắc mặt gã. Nếu không đoán sai, thì vừa rồi có lẽ Hạ Hầu Khải bị mắng té tát. Lục Thiêu Du đứng ngoài đình viện tiểu thính, nơi nhóm Bạch Long tôn giả cư ngụ, nhỏ giọng nói. Bốn vị sư thúc, đệ tử đã đến rồi. Giọng Bạch Long tôn giả truyền ra. Thiếu Du, vào đi. Lục Thiếu Du đẩy cửa phòng vào, thấy trong phòng nhỏ, trừ Bạch Long tôn giả, Khổng Tước tôn giả, Kim Lang tôn giả, Cùng Kỳ tôn giả ra, còn có Hắc Vũ. Thanh Linh Thiền Tôn Tập Hạo Nhiên cung kính đứng ở một bên. Thanh Pháp Thiền Tôn Tiết Linh Phượng, Thanh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành thì quỳ dưới đất. Hai người biểu tình căng thẳng, xem ra vừa rồi cũng bị trằn dại khá là nặng. Kim Lang tôn giả trừng nhìn Thanh Vũ Thiền Tôn. Thanh Pháp Thiền Tôn mà quát lớn. Đồ khốn, các người trưởng quản tứ bộ vậy mà trong bộ có phản đồ, duyệt được Thanh Linh giáo bị hủy trong tay các người. Nếu không phải mấy năm nay tính tình của ta dịu bớt, thì bây giờ đã đập chết các người tại chỗ rồi. Thế Lục Thiêu Du đến nơi, Thanh Vũ Thiền Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn cùng hành lễ. Xin tham kiến giáo chủ. Lục Thiêu Du bây giờ liếc mắt nhìn qua, liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng bốn vị Thiền Tôn đã biết trước kia, tứ bộ Thanh Linh giáo làm theo ý của mình nên đang rút giận. Lục Thiêu Du hành lễ với bốn người ấy. Đệ tử xin tham kiến bốn vị sư thúc, Khổng Tước tôn giả nói với Lục Thiêu Du. Thiêu Du miễn lễ, đứng lên đi. Hiện tại, ngươi là giáo chủ của Thanh Linh giáo đời này. Về sau không cần hành lễ như vậy nữa. Lục Thiêu Du ngước nhìn lên Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn rồi nói. Bốn vị sư thúc, tuy trước kia Nguyễn Lão và Tiết Lão có sai lầm, nhưng luôn trung thành tận tâm với Thanh Linh giáo. Xin bốn vị sư thúc mình dám cho. Thế Lục Thiêu Du mở lời, Khổng Tước tôn giả nói với Kim Lang tôn giả. Tam ca, thôi bỏ đi, nề mặt Lục Thiêu Du, hãy tha cho hai người kia. Cùng Kỳ tôn giả phất tay, các người ra ngoài đi, Nguyễn Thường Hành, Tiết Linh Phượng như được đại xá, đứng lên rời đi. Xin đa tạ bốn vị tôn tổ, đa tạ giáo chủ. Tập Hạo Nhiên, Hạ Hầu Khải cũng xin phép đi ra. Bốn thiên tôn rời đi, năm người Bạch Long tôn giả cùng nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm như đang cẩn thận kiểm tra cái gì đó. Lục Thiếu Du cũng bị xem đến nổi gai ốc. Một lát sau, Khổng Tức tôn giả hỏi Lục Thiếu Du. Thiếu Du, người có sao không? Lục Thiếu Du khẽ đáp. Bẩm sư thúc, đệ tử không sao. Cùng Kỳ tôn giả cười tủm tỉm. Tiểu tử giỏi, rất giỏi. Linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ. Lực phòng ngự cũng tuyệt. Còn được từ Lôi Huyền đỉnh mà lão gia Huyền Thiên yêu tôn xem như mạng mình. Không uổng là đệ tử đại ca nhìn trúng. Không để mấy lão giả chúng ta mất mặt. Khổng Tức tôn giả cười cười sửa lưng cùng với Cùng Kỳ tôn giả. Lão ngũ, đệ tử của lão đại sao lại ảnh hưởng người mất mặt hay không cơ chứ? Cùng Kỳ tôn giả há mồm phản bác. Nói gì kỳ vậy? Đệ tử của lão đại chẳng phải là đệ tử của chúng ta sao? Kim Lăng tôn giả cười nói. Lão ngũ nói câu này cũng đúng. Kim Lăng tôn giả vất tay ra, bắn ra ánh sáng. Một ngọc giản nằm gọn trong lòng bàn tay. Lại nói. Tiêu Du, tam sư thúc này không có đồ gì tốt tặng cho ngươi. Ngươi có Từ Lôi Huyền đỉnh mà lão già Huyền Thiên yêu tôn để lại. Thực từng cũng không có yếu, chẳng không vừa mắt thứ bình thường. Ta có vật này, người coi như diệu dụng, người cầm lấy đi. Kim Lăng tôn giả nói xong, ngọc giản đã rơi vào tay Lục Thiêu Du rồi. Lục Thiêu Du lập tức nhận lấy ngọc giản, nghi hoặc mà hỏi một câu. Sư thúc, đây là vật gì? Ngọc giản này không phải là vũ kỹ hay là linh kỹ? Lục Thiêu Du vô cùng thắc mắc. Kim Lăng tôn giả hỏi. Cái này là ngọc giản cầu cứu, bên trong có một luồng linh hồn lực của sư thúc ngươi. Nếu ngươi gặp nguy hiểm, hãy bóp nát ngọc giản. Sư thúc biết ngay vị trí của ngươi, miễn là khoảng cách không quá xa, thì sư thúc sẽ đến trong giây lát thôi. Lục Thiên Du cảm ơn. Xa, đa tạ sư thúc ạ. Đây là bùa hộ mệnh. Ban ngày đám người Âm Nguyệt tôn giả bóp nát ngọc giản, chắc chắn cũng là loại ngọc giản cầu cứu này. Sau đó, nhóm Liễm Linh tôn giả đã tới ngày trong chốc lát. Bạch Long tôn giả đưa một bình ngọc cho Lục Thiên Du. Thiên Du, cái này đã ta vô tình có được trong một vật địa. Cho người sẽ giúp ích được nhiều đấy. Cầm lấy đi. Đây là gì ạ? Lục Thiếu Du mở bình ngọc ra. Năng lượng hùng hậu khuếch tán. Năng lượng hùng hồn này khiến trái tim của Lục Thiếu Du đập nhanh theo. Bạch Long tôn giả nói. Đây là địa tâm linh dịch. Ta bị nhốt ở trong mật địa. Trăm năm mới thu thập được nhiều đó. Địa tâm linh dịch này tốt hơn tuyết phách linh dịch của Vân Dương Tông nhiều. Nếu người uống nó sẽ có thể đột phá tôn cấp dễ dàng. Nhưng khi đột phá tôn cấp, thì chân khí đã không còn quan trọng. Điều quan trọng nhất là lĩnh ngộ, chứ không phải dựa vào chân khí tăng lên liền đột phá đâu. Lục Thiếu Du mừng rỡ cất đi. Dạ, xin đa tạ sư thúc. Khổng Tức tôn giả, mặt sáng lấp lánh mỉm cười nói. Thiếu Du, ta cũng có một vật, xem như quà gặp mặt tặng cho ngươi, cầm lấy đi. Khổng Tức tôn giả lấy một cái áo choàng màu xanh ra. Báu vật này, chờ khi luyện hóa, sẽ biết lợi ích của nó. Tuy không phải trọng bảo lớn lao gì, nhưng có nhiều diệu dụng, rất là thích hợp với người đấy. Cùng Kỳ tôn giả mỉm cười nói ra. Thiêu Du, ngũ sử thúc cũng đưa thứ tốt cho ngươi, cái này chắc chắn là dùng tốt đấy. Cùng Kỳ tôn giả móc ra một cái hộp gấm cũ nát, đưa là chưa hiểu báu vật gì, giao cho Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du mở hộp gấm ra, bên trong có ba quả cầu đỏ rực, to cỡ nắm tay trẻ em sơ sinh, long lánh trong suốt, lưu ly màu đỏ, chỉ có năng lượng thuộc tính hỏa quanh quẩn ở đó. Lục Thiếu Du nhìn ba quả cầu đỏ rực mà hỏi, ngũ sư thúc, đây là thứ tốt gì vậy? Đồ ngũ sư thúc cùng Kỳ tôn giả tặng cho, chắc chắn không phải vật bình thường. Khổng Tức tôn giả mỉm cười nói, Thiếu Du, cái này là ngũ sư thúc của người ở trong mật địa lúc trước, giết ba con xích diễm địa lòng thú bát giai hậu kỳ thuộc tính hỏa, đựng ba viên yêu đàn bát giai hậu kỳ. Ta tốn chút công sức luyện chế thành ba viên liệt diễm phần tồn đạn, là thứ tốt đấy. Cùng Kỳ tôn giả cười gian. Thiêu Du, một viên luyện diễm phần tồn đạn này dư sức làm trọng thương vũ tồn thất trọng đấy. Nếu là vũ tồn thất trọng yếu một chút, chắc chắn sẽ bị giết chết. Nếu cùng phát ba viên này ra, dù là đối phó mấy tồn cấp ba trọng, cũng có thể gây trọng thương đối phương. Nếu thực lực yếu chút, đủ làm họ chín chết một giây. Lục Thiêu Du hân hoan reo lên, xin đã tạ sử thúc. Liệt diễm phần tồn đạn này đối phó với vũ tồn thất trọng, bát trọng, báu vật như vậy mạnh hơn thổ sát huyền đôi, Lục Thiêu Du lấy được từ Vân Dương Tông rất nhiều. Thổ sát huyền lôi chỉ đối phó với xuất cấp được thôi, còn liệt diễm phần tồn đạn này là nhằm vào tôn cấp thất trọng, bát trọng, đúng là trọng bảo. Cung Kỳ Tôn giả vỗ ngực nói, không cần phải khách sáo như vậy, người chính là đệ tử của đại ca ta, tức là đệ tử của tất cả chúng ta. Sau này ai dám để người khi dễ, chịu thiệt thì quay đầu lại nói một tiếng với Ngũ Sư Thúc là được rồi. Lục Thiếu Du cười khổ, có mấy vị sư thúc này, hắn liền có chỗ dựa ngay, không có nhiều người dám chẳng để mặt bốn người. Chờ tin tức của Lang Tôn giả, Khổng Tức Tôn giả, Bạch Long Tôn giả, Cung Kỳ Tôn giả xuất hiện bị truyền ra ngoài, người bốn phía muốn làm gì, Linh Thánh Giáo, thì Phi Linh Bôn sẽ phải suy nghĩ cho kỹ. Lục Thiếu Du cất liệt diễm phần tôn đạn và áo choàng màu xanh Khổng Tức Tôn giả cho, hỏi bốn người. Bốn vị sư túc, tại sao các người đến Thiền Bồn Cốc? Lục Thiếu Du thầm than, chuyện này được của hời rồi. Người không được quà tặng thì không giàu nổi, chứ mấy vị sư túc tặng cho, nếu đem ra ngoài, toàn là trọng bảo. Nói ra thì rất dài dòng. Bạch Long Tôn giả khẽ nói, trước kia ta và mấy sư thúc của người rời khỏi Thánh Linh Giáo, đi tìm sư phụ của người khắp nơi. Dù tìm cả đại lục nhưng không tìm được. Bọn ta thất vọng quá, tìm chỗ để ẩn thế sống mấy ngàn năm yên ổn, nhận vài đệ tử không nên thân. Hiện tại chắc có một đống đồ tử đồ tôn rồi. Kim Lang Tôn giả tiếp lời nói, cứ thế qua mấy ngàn năm, không bằng chuyện thế tục, ngược lại giúp ích cho việc tu luyện. Trăm năm trước bốn chúng ta, bởi vì đại hạn gần đến, thế là đến một nơi bật địa muốn tìm cơ duyên. Ai ngờ khó khăn xông vào đó lại bị nhốt trăm năm. Lần này đi ra, liền qua vạn đảo nhai trước nhìn xem, rồi biết chuyện xảy ra với Thánh Linh Giáo. Biết đại ca nhận người làm đệ tử, cường giả Thánh Linh Giáo đều đến cổ vực, nên chúng ta cũng tới. Khổng Tức Tôn giả tiếp lời, thật ra bốn chúng ta đến cổ vực có gặp phần thần linh hồn của ngươi. Thấy Thánh Linh Giáo và các đại sơn bồn có mặt đồng đủ, đoán chừng sẽ có chuyện lớn. Ngũ sư thúc của ngươi đề nghị đi xem ngươi thế nào, có làm Thánh Linh Giáo mất mặt không, nên luôn đi theo sau lưng ngươi. Cung Kỳ Tôn giả cũng nói, tiểu tử nhà ngươi rất là giỏi, vương cấp cửu trọng mà có thể tàn sát tôn cấp, giết cả vũ tôn tứ trọng. Nếu sau khi đột phá tôn cấp, chắc chắn thực lực của ngươi càng kinh khủng hơn. Ta thấy rất nhiều người có thể vượt cấp để giết đối thủ. Ngày xưa, bốn lão giả chúng ta vượt cấp giết đối thủ chẳng có gì đã lạ. Có ba người làm ta phục. Một là sư phụ của ngươi, thứ hai là yêu nghiệt huyền thiên yêu tôn. Cộng thêm Tử Lôi huyền đỉnh thì không yếu hơn sư phụ ngươi. Một người nữa không biết bây giờ còn sống không. Người còn đáng sợ hơn ba người đó. Bọn họ vượt cấp giết đối thủ cũng không cách nào đến mức độ khủng bố như ngươi. Sau này tiền đồ của ngươi sẽ tươi sáng lắm. Thiếu Du, ta thấy phần thần linh hồn của ngươi có vài chỗ ảo diệu, chẳng lẽ là bí pháp gì? Nhưng ta chưa từng thấy bí pháp như thế. Bí pháp ngừng tụ phần thần linh hồn, nhưng không thể rời khỏi bản thể, hành động đơn độc quá lâu. Nghĩ đến đại ổn anh của Lục Thiếu Du, Cung Kỳ Tôn giả tràn đầy sự thắc mắc. Ông ta lên tiếng hỏi kỹ càng và cười cười như là muốn biết nhiều thông tin hơn nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.